Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 155, mục tiêu. Thiên Long Nhân, cái gì? Tỷ tỷ mang thai, nghe Yagami Kyo nói sau. Sandersonia cùng Marigold hai người lập tức kêu to. Vì cái gì sẽ nhanh như vậy? Coi như là tối hôm qua cùng tỷ tỷ hoàn thành nghi thức. Cái này cũng không cần trong một đêm liền có bầu đi. Tỷ số trúng mục tiêu có chút cao đáng sợ có được hay không? Yagami Kyo lười nói nhiều. Mà là chờ đợi Akame các nàng sau khi tỉnh lại. Liền cưỡi trên nước motor rời đi nữ nhi quốc. Mục đích, quần đảo Sabao đi. Tạp di trí di trùng, ngươi chắc chắn cái này có bầu sao? Tốc độ quá nhanh đi. Mới trong một đêm à? Anvida kỳ quái nhìn Yagami Kyo. Vì cái gì các nàng làm nhiều như vậy chính là không có có bầu. Ta một giờ liền có thể cho ngươi có bầu. Có tin hay không? Yagami Kyo nhìn ngồi ở trước mặt hắn Anvida. Cười ha hả đối với nàng nháy nháy mắt cười đều. Tin. Anvida lần này không hoài nghi nữa. Bởi vì nàng nghĩ đến khả năng nào đó. Bonnie các nàng cũng không nói thêm gì nữa. Mà là nhanh mở ra trên nước motor rời đi không phong hải khu vực. Đi tới bọn họ ngày hôm qua đặt thuyền bè trên. Đi, đi quần đảo Sabao đi đại náo một trận lạc tương đương. Bonnie hưng phấn dương buồm khởi hành. Cái này một lần, tại quần đảo Sabao đi, khẳng định sẽ phát sinh thú vị sự tình. Ô Tây, Leon cũng mặt đầy hưng phấn. Lại phải lớn hơn náo một trận. Chuẩn bị nhượng hải quân cho nhức đầu thoáng cái mới được. Nếu không nói, cuộc sống này qua quá nhàm chán. Robin, nói cho ta thoáng cái Thiên Long Nhân đều có những kia. Yagami Kyo lần này mục đích hết sức rõ ràng. Mới vừa nô lệ hắn Yagami Kyo nữ nhân người. Cho dù chết, hắn đời sau cũng không sống nổi. Hancock ban đầu bị coi như nô lệ. Chỉ nàng kia loại sắc đẹp có thể bảo toàn hoàn chỉnh trinh tiết. Đây là bởi vì Thiên Long Nhân coi thường một tên nô lệ mỹ nữ. Cho nên chẳng qua là nô dịch các nàng. Cũng không có đối với các nàng ba tỉ muội làm kia loại sự tình. Nếu là thật làm nói. Hắn Yagami Kyo ngay cả thế giới chính phủ cho hủy đều cảm thấy không cam lòng. Thế nào cũng phải nhượng cái thế giới này hoàn toàn hủy diệt mới được. Cũng tốt tại ban đầu cái nào Thiên Long Nhân cũng không có đối với. Đúng. Hancock thế nào? Nếu không nói. Nàng thất thân nói. Như vậy cái thế giới này liền trên căn bản coi như là xong đời hiện tại. Hắn chỉ muốn đi tìm Thiên Long Nhân ngược đãi một phen. Lần hai nhượng cái này hải tặc thế giới dao động dung một cái. Nhượng mọi người biết rõ hắn Yagami Kyo rốt cuộc là một cái dạng gì người. Tân thế giới bên kia có bao nhiêu ta liền không biết rõ. Nhưng là tại đại hải trình bên này nói. Cũng chỉ có 5 cái. Mà còn có một cái ngươi còn từng thấy. Còn có một cái ngươi cũng nghe nói. Robin nằm ở trên ghế nằm. Nhìn mình lịch sử sách vở. Người nào? Băng hải tặc mũ rơm một thành viên hơi hơi. Nàng Nefentari gia tộc là 800 năm trước sáng tạo thế giới chinh phục 20 nhà vương tộc một trong. Nhưng gia tộc này chính là cự tuyệt vào ở thánh địa Mariezoa. Từ đó đến Ara Ba Thản ở. Robin nói ra cái này sau. Yagami Kyo đại đại ngoài ý muốn một cái. Nhà đầu kia vẫn là Thiên Long Nhân. Nhìn không giống a, thật hiền lành. Ngoài ra ta nghe nói cái nào đây? Yagami Kyo lời này là biểu thị. Nữ nhân này liền không quan sự tình. Một người khác là Don Quixote do Flamingo. Cùng Hancock một dạng đều là vương hạ thất vũ hải một trong. Người này nhưng là một cái nhân vật hung ác. Hắc bạch lưỡng đạo thông cật. Có quan phương bối cảnh cũng có đen thầm thế lực. Lúc không có ai kinh doanh phi pháp nhân loại đấu giá sở. Là Thiên Long Nhân cùng phú hào các quý tộc cung cấp nô lệ. Bắt cóc các chủng tộc sinh vật. Tại thế giới ngầm xử lý quân hỏa làm ăn. Nó thế lực khắp thế giới các nơi. Là thế giới ngầm phòng trong giới. Robin đem những tin tức này nói ra sau. Yagami Kyo chính là khẽ gật đầu. Đồ chó này sẽ là mục tiêu một trong. Còn nữa không? Yagami Kyo nhất thời liền đối với. Đúng, người này hạ phải giết quyết định. Còn nữa. Tại quần đảo Sabaody bên trong có 3 cái. Theo thứ tự là cha con nữ quan hệ. Lão đầu là Thánh Rosuad. Con của hắn Thánh Salos cùng nữ nhi của hắn Thánh Salulia. Robin sau khi nói xong, thì nhìn hướng Yagami Kyo. Hiển nhiên nàng cũng là đề nghị muốn bắt cái này 3 cái tới khai đao. Liền 3 người bọn họ trước đi. Yagami Kyo đã quyết định mục tiêu. Thoáng cái 3 cái. Cái này hẳn sẽ để cho hải tặc lại nhức đầu mới đúng. Bất kể như thế nào, người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần có người dám động một cái thiên long nhân, như vậy hải quân đại tướng lập tức thì sẽ đến. Bonnie nhắc nhở Yagami Kyo, nhượng hắn chú ý. Ô ha ha, vậy dạng này hóa ra được a. Aokiji nếu là còn tới nói, như vậy thì không cần. Ta ngược lại thật ra nghĩ sẽ ngoài ra 2 cái. Yagami Kyo cũng không biết sợ đại tướng người. Hắn ngay cả loại khác tam tướng cũng có thể kịch chiến 30 ngày ngật đứng không ngã. Đây nếu là đơn độc tới, nghĩ muốn bắt hắn khả năng cũng không cao. Ta nghĩ, hiện tại Isdeath nhất định phải chết cười. Akame được rồi, lên Isdeath. Cái này làm cho Anvida các nàng sau khi nghe, nhất thời cứ vui vẻ. Bởi vì mới vừa rồi Isdeath liền nói, quá tình nguyện hắn đi trêu chọc thiên long nhân. Sau đó sẽ nhìn một chút Akainu cùng Kizaru hai người khó khăn xem sắc mặt. Cũng đúng như Akame từng nói. Hiện tại Isdeath liền ở bên trong phòng cười híp mắt chờ đợi 2 ngày sau truyền hỏa ma ngược sát. Thiên long nhân tin tức trở lại đây. 2 ngày thời gian, hỏa ma hải tặc cờ hiệu thuyền hải tặc. Đậu sát ở quần đảo Sabaody một cái trên bến tàu. Hơn nữa còn là quang minh chính đại dừng lại. Không có chút nào chiếu cố đến hải quân người đối với bọn họ hành tung biết. Này tới một nhóm đại Phật à. Tại bến tàu bản địa các cư dân. Chính là chú ý tới hỏa ma hải tặc đoàn thuyền hải tặc tới. Thậm chí Yagami Kyo cầm đầu đi xuống sau. Càng làm cho rất nhiều người run sợ trong lòng. Toàn bộ đều sợ nhìn xuất hiện hỏa ma một nhóm. Không minh bạch sau đó phải xảy ra cái gì sự tình mới phải. Yagami Kyo mặt không chút thay đổi nhìn cái này tất cả đều là bọt phi hành hòn đảo. Hơn nữa còn chia làm nhiều cái khu vực. Những thứ này hắn đều dùng tâm võng từ nơi này các cư dân trong lòng làm hiểu được. Cũng minh bạch thiên long nhân là đang ở khu vực nào. Đi thôi, tìm cái địa phương ăn một chút gì. Sau đó sẽ tìm chút niềm vui cái gì đi. Leon chính là đề nghị phải đi tìm chỗ chơi. Bởi vì nàng nghe nói nơi này có bọt xà bông công viên. Dường như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Ok, ta cũng phải ăn đi xem một chút. Akame vẫn là một cái tiểu nữ sinh. Tự nhiên cũng muốn đi chơi. Cho nên liền cùng Leon chạy ra ngoài. Chờ hạ, ta cũng đi. Bonnie cũng cùng theo một lúc đi. Chỉ có Anvida cùng Robin hai người đi theo Yagami Kyo. Cũng không định muốn cùng đi đồ chơi nghĩ. Đến 40 số 49 bên kia đi. Bên kia có ăn. Yagami Kyo chính là chọn muốn đi một chỗ mang. Còn như một đến số 29. Chính là chủ yếu dân số buôn bán tiệm cùng dân số đấu giá hội hoặc là phạm pháp vùng. Thiên long nhân vì yếu đấu giá nô lệ. Nhất định là tại số 129 bên này. Hắn tiến đi tìm địa phương ăn đồ ăn. Sẽ đi qua bên kia tìm thiên long nhân phiền toái là được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.